Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1788. Chương 1788. Náo động bắt đầu. Truyền tống trận. Ở đây tuyệt đại đa số người nghe được cái danh từ này sau đó lập tức tất cả đều sửng sốt, bởi vì ai đều không có nghe nói qua cái danh từ này a. Nhưng là chỉ cần nghe được cái tên này, đồ đần đều biết loại trận pháp này là lấy làm gì. Nhưng bọn hắn đối với truyền tống trận cũng không có cái gì khái niệm. Nếu quả thật có loại vật này lời nói, hẳn là có thể từ một chỗ nào đó nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác. Nhưng khoảng cách là bao nhiêu đâu? Đừng nói là 18 huyết vệ bọn hắn, liền xem như Bạch Vũ Triết cũng biết không phải đặc biệt rõ ràng. Diễn Thiên trận pháp tập bên trong có truyền tống trận trận văn ghi chép rất đủ mặt, nhưng Bạch Vũ Triết vẫn luôn còn không có thời gian đi nghiêm túc nhìn qua, bởi vì hắn là hy vọng có thể tiến hành theo chất lượng, đem phía trước những cái kia tất cả đều học được sau đó lại đi đánh hạ truyền tống trận cũng không muộn. Nhưng bây giờ hiển nhiên là có chút không kịp. Bọn hắn nhất định phải biết Thiên Ma Đại Lục người đến cùng là thế nào tới. Dọc theo con đường này nếu quả thật có truyền tống trận, như vậy là Thiên Ma Đại Lục bên kia người một nhà bố trí, vẫn là từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Bạch Vũ Triết cũng thầm trách chính mình vừa rồi tư duy không đủ kín đáo. Trọng yếu như vậy vấn đề, thế mà không có hỏi cũng đã đem người giết. Vấn đề này mặc dù rất trọng yếu, nhưng chỉ cần là từ Thiên Ma Đại Lục đi vào Mê Xuyên Đại Lục người, là nhất định có thể biết đến, bởi vì bọn hắn tự thân liền trải qua. Bọn người đến đông đủ sau đó, chúng ta mới quyết định đi. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, đang chờ đợi thời gian bên trong, cũng vừa dễ dàng chữa thương, còn lại 6 người hẳn là cũng sắp đến, tối đa cũng bất quá 2-3 ngày thời gian mà thôi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Ma Đại Lục, Bạch Vũ Triết bọn người mặc dù không thể xem như hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng cũng không hiểu đến quá nhiều đồ vật. Nếu quả thật muốn dò xét, bằng vào bọn hắn thực lực, chỉ sợ không đủ khả năng. Bạch Vũ Triết tin tưởng, đối phương nhóm người thứ nhất tới, trong đó khẳng định sẽ có đỉnh tiêm cao thủ, không có khả năng cũng chỉ có Diêm Phi mấy người kia. Chỉ bất quá, Diêm Phi thân phận có lẽ sẽ tương đối đặc thù mà thôi. Hơn 2 ngày sau đó, tất cả mọi người tập hợp, cuối cùng chạy tới là Viên Kim Đồng 3 người. Hơn nữa còn mang đến một cái không thế nào tốt tin tức. Cái gì? Ngân Lang Quốc lần nữa đối Vũ Quốc phát động chiến tranh. Tình huống thế nào rồi? Nghe được tin tức sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức hỏi. Hắn luôn cảm thấy chuyện này khả năng cùng Thiên Ma Đại Lục những người này có liên quan. Bằng không, gần nhất mấy chục năm Vũ Quốc phát triển rất nhanh. Những thứ không nói khác, liền phù thành đan hương các tồn tại, liền có thể trấn nhiếp Ngân Lang Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo lý thuyết, Vũ Quốc không đi tiến công Ngân Lang Quốc, bọn hắn liền phải thắp nhang cầu nguyện. Ta trên đường tới vừa nghe được tin tức, tình huống cụ thể cũng không quá rõ ràng. Bất quá Ngân Lang Quốc nhân sĩ khí cao trướng, tựa hồ nói gì đó quốc sư vô địch thiên hạ sự tình. Viên Kim Đồng hồi đáp, vậy khẳng định là cùng Thiên Ma Đại Lục những người này có quan hệ. Vũ Quốc không có khả năng chống đỡ được, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Bạch Vũ Triết đã có chút lo lắng, dù sao hắn đối Vũ Quốc có lẽ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng là đối Phù Thành vẫn có chút tình cảm, không nói Phù Thành thành chủ cùng hắn có chút giao tình. Liền nói đan hương các không phải cũng tại Phù Thành sao? Còn có Lâm gia, mặc dù không có hảo cảm gì, có thể kia dù sao cũng là Lâm Hinh Vân người nhà, không thể không quản. Bạch Vũ Triết một bên mang theo đám người bắt đầu hướng Phù Thành phương hướng bay đi.